Có lẽ sau này, chương 47, 47, chép 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, Let Go, Euphoria, Still With You, Nothing Like Us cover by Jungkook, BTS, 10.000 Hour cover by Jungkook, BTS, Lost Star cover by Jungkook, BTS, The Truth Untold. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chó chết, giam cô ta còn không xong thì còn làm được cái gì nên hồn. Được rồi, các người mau cho người tìm cô ta đi. Nội hết ngày mai phải tìm được cô ta. Nếu không cái mạng chó của mấy người sẽ không còn nữa đâu. Tút, tút, Yuna dập máy. Có chuyện gì thế? Seo Hwa-yong, cô ta trốn thoát khỏi bang rồi. Sao lại để cô ta trốn thoát? Mình cũng không biết. Là bọn đàn em để cô ta trốn thoát. Chuyện vừa nãy cậu nói là sao? Vậy cậu tính sao? Chuyện này mình nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Mình cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mình còn không thể ngờ được rằng từ đau dạ dày bình thường mà mình có thể mắc căn bệnh ung thư dạ dày này. Cậu cứ nói ra quyết định của cậu đi. Mình muốn quay trở về Pháp. Cậu thật sự muốn về đó sao? Mình muốn về đó một thời gian tới khi mọi thứ có thể ổn định lại như ban đầu. Mình muốn đi nơi nào đó thật yên tĩnh. Không có Jungkook, chỉ có như vậy mình mới có thể thoát khỏi vòng xoáy vô tận này. Cậu muốn khi nào đi? Càng sớm càng tốt, mình muốn rời xa nơi này. Vậy được, miễn là cậu muốn, mình sẽ đặt vé máy bay cho cậu. Yuna. Chuyện này đừng có nói cho Jungkook nhé. Mình không muốn anh ấy biết. Được rồi, mình sẽ không nói. Cảm ơn cậu, không có gì, cũng sắp muộn rồi. Cậu mau đi ngủ đi. Mình còn chút việc chưa làm xong trên công ty. Mình sẽ quay lại ngay. Yuna bước ra ngoài, để lại Ami nằm trong phòng. Cô trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Suy nghĩ một lúc mới có thể thiếp đi vì mệt. Vậy là khép lại một ngày với nhiều chuyện xảy ra. Chính cô cũng không nghĩ rằng chỉ có một trong hai rời đi. Mọi thứ mới có thể ổn định lại như ban đầu. En chép 47 chép sau có biến nà. Kamsamita, cách chương.